Chương 720, trước hết để cho chính mình trở nên đẹp trai. Nhìn quỳ rạp dưới đất Ạt Kỷ, Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến Ạt Kỷ bên cạnh, hắn xoay người đỡ lấy Ạt Kỷ bả vai, từ từ đưa nàng nâng đỡ. Hắn lúc đầu muốn nói cái gì, thế nhưng là Ạt Kỷ đã thuận thế nhào vào trong ngực của hắn, nghe được Ạt Kỷ khóc kể lể, đại vương, ta hiện tại đã bị đưa vào trong cung mấy tháng, vô danh không phận, nếu là đại vương lại không, sợ là ngay cả cung nữ đều làm khi nhục ta. Lớn mật ai dám khi dễ ngươi, bản vương liền giết nàng. Tạ Vân Phi vội vàng an ủi, nhưng trong lòng nghĩ đến, xin muốn cùng ta cùng phòng, hay là cái đại mỹ nhân, ngươi xem một chút, cái này khóc rất đau lòng nha. Khi đại vương chính là thoải mái, một đoạn thời gian sinh bệnh không có lấy sơ huyết, ngược lại các loại thống khổ bất an. Đã như vậy, đêm nay bản vương liền để ngươi thực chí danh quy. Đêm nay do ngươi đến thị tẩm vì cho Ạt Kỷ một viên thuốc can thần, Tạ Vân Phi rất là khẳng khái nói. Nguyên bản đau thương không thôi Ạt Kỷ, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt to xinh đẹp, vụt sáng, tràn đầy cao hứng cảm xúc. Đại vương, ngài là nói thật sao? Đương nhiên ta là đại vương, nói lời, đương nhiên phải giữ lời. Tạ Vân Phi tận lực để cho mình bình thản một chút. Ai, nghĩ đến chính mình một cái 60 tuổi đại thúc, lại muốn đi xâm chiếm một thiếu nữ, thật sự là quá tội ác. Bất quá, loại này tuổi tác tương phản to lớn, vì sao để bản web như vậy phấn khởi đâu? Chẳng lẽ ta cái kia tà ác nội tâm, đã để ta không thể ức chế nội tâm tà ác sao? Ạt Kỷ tiểu muội đạt được trụ vương chuẩn xác mà không sai trả lời chắc chắn, cao hứng giống một cái sung sướng tiểu hồ điệp, vây quanh Tạ Vân Phi huyền chuyển nhảy múa, cái kia thật dài váy, vốn lượn lên xinh đẹp đóa hoa, tươi đẹp mà ánh nắng dung nhan, tỏa ra hạnh phúc mà vui sướng dáng tươi cười. Tạ Vân Phi cảm thấy, càng là nhìn, càng là mê say, hận không thể hiện tại liền đem hồ ly tinh này cho giải quyết tại chỗ. Tốt ta mặc dù nói hoang dâm vô đạo là ta bản chất, nhưng là này tấm thân thể thật sự là quá tệ, 60 tuổi thân thể, đã bị rượu ép ớ móc giống thân thể. Hiện tại cái này thân thể, thật đúng là không thể tiến hành vận động dữ dội, vạn nhất ở ra giám, thật đúng là mẹ nó không may. À Kỷ, ngươi lui xuống trước đi đi, bản vương muốn nghỉ ngơi một chút. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, hay là trước tu luyện lại nói. Đại vương, để Ạt Kỷ phục thị ngươi chìm vào giấc ngủ đi, ta có thể bồi đại vương cùng một chỗ. Ạt Kỷ hồn nhiên nói, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ngạch máu mũi hỏng bét, Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian che cái mũi, sau đó Ạt Kỷ hoảng sợ nói, đại vương, ai nha, có ai không? Đại vương chảy máu sau đó một trận rối ren, Tạ Vân Phi đã ngừng lại máu mũi, thầm nghĩ hồng nhan họa thủy a, muốn ta lần trước chảy máu mũi làm heo ca, đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Thất bại thật sự là thất bại, quả nhiên vẫn là này tấm thân thể duyên cơ a, quá ghê tởm, đây quả thực là bại hoại hình tượng của ta. Ai chờ bận rộn không sai biệt lắm, Tạ Vân Phi lui tả hữu, sau đó năm lần bảy lượt khuyên bảo, mới khiến cho không cam lòng Ạt Kỷ lui ra ngoài, sau đó trước khi đi, trả lại cho mình ném đi cái mị nhãn. Tốt, đều nói nữ nhân có thể nhất nhìn mặt mà nói chuyện, cho nên, khi Tô Đát Kỷ vừa vào cùng, bản năng liền nghĩ muốn tranh thủ tình cảm, thu hoạch đế vương sủng ái, cái này đã trở thành nàng vào cung bản năng á. Cái này to như vậy hậu cung, nữ nhân thông minh, biết đế vương sủng ái, mới là các nàng thu hoạch tất cả cơ sở a. Bất quá, bản vương ưa thích loại cảm giác này. Đúng, bản vương tựa hồ còn có vương hậu cùng hậu phi tới, tốt ai trước không thèm suy nghĩ quá nhiều vấn đề, trước đêm này tấm rác rưởi thân thể tu hành tốt. Quanh mình các cung nữ tất cả lui ra, toàn bộ trong tầm cung đều a có bất kỳ người. Đế vương uy lực chính là không giống với, miệng vàng lời ngọc, nói ra, liền không có người dám kháng cự. 9527, trước mắt tu vi của ngươi là thiên tiên cấp, ngươi bây giờ có được quốc vận hộ thể gia trì, tiên nhân tầm thường đều không thể đối với ngươi hình thành tổn thương, nhưng nếu như ngươi muốn tại phong thần đại thế giới đi ngang mà nói, ngài chút tu vi ấy, sợ là ngay cả hành cấp nhị tướng đều đánh không lại ngay tại không có một hai thời điểm. Cười trên nỗi đau của người khác, hệ thống chạy đến lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Tạ Vân Phi sắc mặt trầm xuống, tức giận nói ra, ngươi nha đừng nói cho ta, chạy đến nói với ta những này, chính là xem ta trò cười. Ta trung thực nói cho ngươi, bản vương là tới trăng bước, không phải từ đầu làm người, cho nên, không cần cùng ta kéo một chút vô dụng, hành cấp nhị tướng cái kia đầu heo hai huynh đệ, có thể cùng ta đánh đồng sao? Ngươi đây là đang vũ nhục ta. Ta là khuyên bảo ngươi, tranh thủ thời gian khôi phục tu vi. Dạng này ngươi liền có thể xông pha hệ thống giả bộ như người tốt. Nói ra, Tạ Vân Phi càng khó chịu, ta không phải con cua, tại sao phải đi ngang ta là tới nơi này xưng vương xưng bá. Tốt, ngươi nếu là không có việc gì, có thể lăn. Tuyên bố một đầu nhiệm vụ chính tuyến, khôi phục thanh xuân diện mạo, ban thưởng 1.000 điểm cống hiến hệ thống rất là bình tĩnh nói. Tạ Vân Phi suy nghĩ một chút nói, cái kia, ta nhớ được tại Tây Du thế giới, ta có mấy trăm vạn điểm cống hiến, hiện tại có thể dùng sao có thể là có thể bất quá cân nhờ ở cờ vị diện thế giới chênh lệch, hối đoái 100 vạn điểm cống hiến đến phong thần thế giới chỉ có 10.000 điểm cống hiến, 9.527, ngươi xác định cờ ơn ở hối đoái sao không biết vì sao, nghe được cái này thân thiết thanh âm, Tạ Vân Phi hoàn toàn không có cảm thấy hệ thống thiện ý, mà là làm ác ý gian thương làm vui vẻ sao Tạ Vân Phi. Máng, ta quay đầu còn muốn sẽ Tây Du, ngươi bây giờ liền cùng ta chơi bộ này, ngươi làm sao đen như vậy tỷ suất hối đoái chênh lệch giá thôi có bị giảm giá trị tự nhiên là sẽ có chênh lệch giá hệ thống cười hắc hắc nói. Phốc bản vương kem chút một ngụm lao huyết ta đối với Tạ Vân Phi loại phản ứng này, hệ thống rất là hài lòng, sau đó ẩn độn mà đi. Tạ Vân Phi trong lòng ngược lại xác định một việc, đó chính là thế giới cùng giữa thế giới, là đơn độc, mà hắn trở thành trụ vương, hiển nhiên chính là muốn cải biến lịch sử. Bay ở trước mắt hắn có mấy cái vấn đề, thứ nhất, để cỗ thân thể này lần nữa khôi phục tuổi trẻ, khống chế quốc gia này, thứ hai, để tử kim bát vu thế giới ổn định lại, không còn hấp thụ pháp lực của mình, thứ ba, có thể thu hoạch đầy đủ điểm cống hiến, đem Ngộ Không các nàng triệu hoán đi ra. Tốt, nghĩ thông suốt điểm này, Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển thể nội pháp lực, tiến hành thân thể chữa trị. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Chính là không thể không đủ đẹp trai.